Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940. Thăng quan chi vui mừng. Tới gần chạng vạng tối, Tô Dật Dương tại trước khi trời tối thành công về đến trong nhà. Đẩy cửa ra, thay đổi dép lê, Tô Dật Dương hướng về phòng khách đi đến. Uyển Nhi, lão công đã về rồi. Trong phòng khách, Vân Uyển Nghi ăn mặc trắng nõn nà thắt lưng váy, trắng nõn hai tay cùng tinh tế hai chân trần trụi ở. Buộc lấy một cái khả ái viên thuốc đầu. Tại Tô Dật Dương đi tới thời điểm, Vân Uyển Nghi chính bàn lấy chân ngồi ở trên ghế salon. Vừa ăn kem, một bên chính xem tivi, nghe được Tô Dật Dương thanh âm. Vân Uyển Nghi biểu hiện nhất thời có chút kinh hoàng. Vô ý thức muốn đem trong tay kem giấu đi, kết quả vẫn là chậm một bước, trong tay kem vẫn bị Tô Dật Dương phát hiện. Nhìn thấy Vân Uyển Nghi ăn vụng kem, Tô Dật Dương lông mày nhất thời khơi màu tới. Tiểu Uyển Nghi, ngươi lại dám ăn vụng kem. Vân Uyển Nghi đem kem giấu ra phía sau, con mắt lớn đáng thương nhìn qua Tô Dật Dương, lắc đầu phủ nhận. Ý đồ tại cuối cùng giãy giụa một cái, còn không thừa nhận, nhìn ngươi cái miệng nhỏ nhắn ăn, trên khóe miệng còn có kem đâu này. Tô Dật Dương trợn mắt nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, vội vàng duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bờ môi. Kết quả cái gì cũng không có liếm đến, lúc này nàng mới kịp phản ứng. Tô Dật Dương chính là đang gạt nàng. Môi nàng thượng căn bản không có cái gì. Giao ra đây đi. Tô Dật Dương vươn tay, động động ngón trỏ, ý bảo Vân Uyển Nghi đem kem giao ra đây. Bị Tô Dật Dương người tang cũng lấy được. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra một chút tiểu ảo não. Không tình nguyện đành phải đem giấu đi kem giao cho Tô Dật Dương trên tay. Ta mới ăn hai phần, thật sự là nhịn không được nha. Vân Uyển Nghi đáng thương nói lầm bầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ủy khuất. Vậy cũng không thể ăn kem như vậy lạnh, ngươi bây giờ chính mang thai nha. Tô Dật Dương đem kem đặt ở trên mặt bàn, hắn ngồi ở Vân Uyển Nghi bên cạnh, nắm bắt Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ăn vụng kem, ngươi nói lão công cần như thế nào trừng phạt ngươi a? Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, đột nhiên một cái ngực, ngước cổ nói lầm bầm, vậy ngươi đánh ta đi. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi cái kia phó tựa như chuẩn bị rộng rãi hy sinh bộ dáng đùa cười. Đến mức Vân Uyển Nghi nói đánh nàng, Tô Dật Dương làm sao có thể sẽ cam lòng đánh Vân Uyển Nghi. Trước đây không có hoài bảo poster lúc liền không nỡ đánh, hiện tại vậy thì càng là không nỡ bỏ. Tô Dật Dương nhẹ nhàng đánh hạ nàng não dưa băng, khẽ cười nói, biết rõ ta không nỡ đánh ngươi, ngươi cố ý đem ta quân có phải không? Vân Uyển Nghi khóe môi nhẹ vểnh lên, rầm rì hai tiếng, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm ở trong ngực. Ta hôm nay nôn nghén tốt nhiều lần, liền ngay cả bình thường ta nhất nguyện ý ăn quả làm đều ăn không vào. Nhìn cái gì cũng không có khẩu vị, liền là muốn ăn kem. Ta thật chịu đựng rất lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Hơn nữa ta chỉ ăn một ném đi, thật sự chỉ có một ném đi. Bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực, Vân Uyển Nghi bĩu môi đáng thương làm nũng nói, nói thật là ủy khuất. Tô Dật Dương vuốt Vân Uyển Nghi mái tóc, hắn cúi đầu tại Vân Uyển Nghi trên mặt chính miệng, trong mắt tràn ngập thương yêu, ôn nhu nói, nếu như Uyển Nhi ngươi nghĩ như vậy ăn kem, vậy chúng ta liền ăn, thế nhưng về sau chúng ta ước định hả, không thể bụng rỗng ăn kem có được hay không? Nếu như muốn ăn kem chúng ta sau khi ăn xong nửa giờ, có thể ăn ít một chút, như vậy có thể không? Thật sao? Vân Uyển Nghi nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, lão công lúc nào thời gian đã lừa gạt Uyển Nhi a? A, Vân Uyển Nghi nhất thời kinh hỉ theo Tô Dật Dương trong lòng ngồi xuống. đối với Tô Dật Dương mặt một hồi cuồng hôn. Lão công ngươi thật tốt, bị nhà mình tức phụ môi thơm tập kích. Tô Dật Dương cười nói, bất quá việc này ngươi cũng không thể nói cho ba mẹ a. Đây là hai chúng ta bí mật nhỏ. Ba mẹ ở nhà thời điểm ngươi liền hơi hơi nhịn một chút. Ba mẹ không tại thời điểm ăn nữa có thể không? Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ liên tiếp điểm động. Đương nhiên có thể. Hơn nữa ta cam đoan, mỗi lần ta liền ăn một ném đi. Cam đoan không nhiều ăn. Tô Dật Dương cười cười, đưa tay đem trên bàn trà kem lấy tới. Cười nói, vậy ngươi bây giờ còn muốn không muốn ăn nữa điểm? Vân Uyển Nghi lắc đầu, hôm nay đã ăn một ném đi, còn lại lão công ăn đi. Uyển Nhi không ăn, lão công cũng không ăn. Tô Dật Dương đem kem một lần nữa đặt ở trên bàn trà. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn đồng hồ. Hơn 5 giờ, Uyển Nhi ngươi lên lầu thay quần áo đi đi. Thuần ca, Tranh ca bọn họ đích thị là 6 giờ ăn cơm. Thời gian không sai biệt lắm đã. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu. Vậy ngươi dưới lầu nghỉ ngơi hả? Ta đi lên đổi bộ y phục liền xuống tới. Vân Uyển Nghi theo Tô Dật Dương trên người xuống tới, sau đó hướng về lầu 2 phòng ngủ đi đến. Đặng Thuần một nhà cùng Lý Tranh một nhà đã sớm định tốt năm sau thăng quan nhà mới. Hai ngày này cái này hai nhà liền đang bận lấy chuyển nhà sự tình. Ngày hôm qua hai nhà đều triệt để thu thập xong, hôm nay hai nhà thu xếp lấy ăn cơm. Hai nhà nhân còn có Tô Dật Dương một nhà, đợi chút nữa tại Lý Tranh ra tới ngưng trệ ra yến. Vân Uyển Nghi y phục rất nhanh liền thay xong, đầu tóc đơn giản đâm cái đuôi ngựa, trên mặt thanh thủy phù dung, không làm nửa điểm phấn trang điểm. Vốn lấy Vân Uyển Nghi thần tiên nhan giá trị, cho dù là cái gì cũng không có bôi, cũng như cũ là đẹp kinh tâm động phách, không gì sánh được thanh thuần động lòng người. Hai người thu thập xong đồ vật sau, mang theo hai người vì Lý Tranh cùng Đặng Thuần lưỡng gia chuẩn bị thăng quan chi lễ, liền trực tiếp hướng về Lý Tranh biệt thự đi đến. Hai nhà lộ trình tương đương gần, bất quá mấy trăm mét cự ly xa, trong chớp mắt liền đi tới Lý Tranh nhà. Lý Tranh, Đặng Thuần, Trần Hải, Ngô Tấn tứ gia mua biệt thự, đều là Vạn Vinh Villa trúng thầu chuẩn biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự phía trên 2 tầng, phía dưới 1 tầng, mang độc lập sân nhỏ. Trong sân có 2 cái xe vị, liền diện tích mà nói, so sánh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hiện đang ở biệt thự không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Miễn cưỡng có thể có 2 người biệt thự không mở rộng phía trước một nửa lớn, mà 2 người hiện tại biệt thự sân nhỏ đi qua mở rộng sau, vậy thì càng là đại ly phổ. Giữa lẫn nhau căn bản cũng không có thể so sánh tính. Bất quá diện tích kém rất nhiều, tại tăng giá tiền cũng đồng dạng là không kém ít. Tô Dật Dương biệt thự lúc trước mua sắm thời gian hoa gần tới 100 triệu, mà Đặng Thuần đám người mua biệt thự mới vẹn vẹn hoa 70 triệu không được, chính giữa kém trọn vẹn gần 30 triệu. Hai người tới Lý Tranh ra sân nhỏ cửa, Tô Dật Dương ấn vang trạch viện ngoại môn linh. Rất nhanh, Lý Tranh ra biệt thự cửa đẩy ra, chỉ thấy một cái choai choai tiểu nam hài từ bên trong biệt thự vui vẻ chạy đến. Mà hắn phía sau chính là đi theo một cái siêu cấp ngốc manh khả ái tiểu cô nương, chính nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu nam hài đi ra. Chỉ bất quá bước nhanh chóng tương đương khoan đã. Tô thúc thúc tốt, Vân A-di tốt. Cái này tiểu nam hài không phải người khác, chính là Lý Tranh cùng Đào Hồng Hồng nhi tử Lý Hạo. Mà Lý Hạo đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi tiểu cô nương, chính là Đặng Thuần cùng Tôn Nguyệt nữ nhi Đặng Như. Lý Hạo lớn lên kháu khỉnh bụ bẫm, cùng Lý Tranh tồn tại 6 phần tương tự. Đối với Lý Hạo, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không lạ lẫm, mấy nhà xưa nay giao hảo, cho nên đối với Lý Tranh nhi tử đều rất quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.